Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, chương 565, Tổng nguyên soái chi vị giao cho ngươi mà đến. Lâm Phàm vì hướng phía trở lại nhà giàu công tử sinh hoạt, vẫn luôn đang cố gắng, cho tới bây giờ cũng không có lười biếng qua. Bây giờ cái mục tiêu này chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Vẫn có chút kích động, cho nên đêm nay ăn chút thanh đạm, hảo hảo chúc mừng một cái. Hoàng đình, tổ tường đến đây yết kiến Ngô Đồng Vương, mà khi đi tới cửa bên ngoài lúc, bị thị vệ ngăn lại. Tướng quân, bệ hạ nói tạm thời không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy hắn. Vậy ta ngay tại bên ngoài chờ. Đợi, tổ tường không có ly khai, mà là tại bên ngoài chờ đợi. Hắn có lẽ đã biết rõ bệ hạ đang làm gì, cho nên lẳng lặng chờ ở bên ngoài. Qua hồi lâu, trong phòng truyền đến tiếng ho khan. Bệ hạ, tổ tường cầu kiến. Tổ tường bên ngoài cao giọng nói. Vào đi, Ngô Đồng Vương thanh âm thoáng có chút khàn khàn. Trong phòng, tổ tường chóp mũi có chút ngửi động lên, ngửi thấy một tia quái dị hương vị. Mùi vị kia cũng không thần bí, đã nghe được qua rất nhiều lần. Bệ hạ dung mạo lại có tia biến hóa. Tổ tường ngẩng đầu nhìn xem. Đoạn thời gian trước hắn phát hiện bệ hạ dung mạo cùng dĩ vãng có một ít biến hóa. Mặc dù rất vi diệu, có thể đối giỏi về quan sát hắn tới nói, như trước vẫn là phát hiện khác biệt, chỉ là hắn không có nói ra. Cái này có lẽ liên lụy đến bệ hạ trong lòng bí mật. Có chuyện gì? Ngô Đồng Vương hỏi. Tổ tường nói, bệ hạ, bây giờ bên ngoài phát sinh đại sự tình. Lâm Vạn Dịch chi tử Lâm Phàm đã diệt đi Phật Minh cùng Tiên Minh. Căn cứ thuộc hạ điều tra, biết được hắn tiếp xuống sẽ diệt đi Tà Minh cùng Yêu Minh. Hừ, những này tông môn thế gia sớm nên bị diệt. Ngô Đồng Vương cả giận nói, đồng thời mừng rỡ trong lòng. Đây là hắn muốn đi gặp nhất một màn. Không nghĩ tới thật đúng là muốn thực hiện. Tổ tường nói, thế nhưng là bệ hạ, nếu như chờ hắn diệt đi Tứ Đại Minh, khẳng định sẽ gây sự với Hoàng Đình. Lấy Hoàng Đình thực lực bây giờ, chỉ sợ khó mà ngăn cản. Trong lòng của hắn rất khiếp sợ. Đã từng kia chơi bời lêu lổng nhà giàu công tử, vậy mà trưởng thành đến bực này tình trạng, với hắn mà nói thoáng như cách một ngày. Khó mà ngăn cản nha. Ngô Đồng Vương trên mặt dần dần hiển hiện tiếu dung. Không sao, khó mà ngăn cản liền khó mà ngăn cản. Chờ bọn hắn tới Hoàng Đình đang nói. Đối với hắn mà nói, hắn một mực cố gắng đến bây giờ, không phải là vì đem Hoàng Đình truyền thừa tiếp. Hoàng huynh giao cho hắn gánh nặng, hắn rốt cục có thể chuyển giao đi ra. Lâm Vạn Dịch là sẽ không bán đứng Hoàng Đình. Triệu gia lão tổ cũng là như thế, khẳng định sẽ đem Hoàng Đình nguyên si bất động trả lại cho hắn chất tử. Chẳng biết tại sao, hắn khi biết tin tức này thời điểm, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, toàn thân cũng rất dễ dàng. Lập tức, Ngô Đồng Vương cúi đầu, sắc mặt dữ tợn, lộ vẻ rất là thống khổ. Bệ hạ, tổ tường kinh hoàng. Cảm giác bệ hạ tâm tình chập chờn có chút vấn đề. Ngô Đồng Vương đưa tay, nói chuyện có chút gấp rút. Không có việc gì, ngươi lui xuống trước đi. Tổ tường do dự một chút, sau đó vùi đầu nói. Vâng, bệ hạ, trong phòng chỉ còn lại Ngô Đồng Vương một người. Loại cảm giác này giống như muốn đánh mất lý trí. Ngô Đồng Vương nói một mình, nhắm mắt lại thời điểm. Cũng cảm giác đại não hỗn loạn tưng bừng, đủ loại nhường hắn bực bội cảm xúc tràn vào đến trong đầu. Nhưng hắn dáng chống đỡ, từ vừa mới bắt đầu ngay tại dáng chống đỡ, vì thu hoạch lực lượng, bảo trụ Hoàng Đình, hắn gánh chịu lấy áp lực thực lớn, theo tà thần nơi đó thu hoạch được lực lượng về sau. Hắn biết mình lý trí bị quấy dày rồi, cho nên hắn một mực khuyên bảo chính mình. Vô luận như thế nào, đều phải bảo trì sau cùng lý trí, tuyệt không đánh mất, liên minh tổng bộ, Tổng Nguyên Soái cùng Hạng Vân Thiên đấu túi bụi đã xảy ra là không thể ngăn cản, dù là song phương cũng tại khắc chế. Thế nhưng không chịu nổi Chân Minh từ một nơi bí mật gần đó khiêu khích, nhường liên minh xa vào đến dung chuyển bên trong. Trong phòng họp, lúc này, hiện trường không chỉ là Tổng Nguyên Soái cùng Hạng Vân Thiên hai người, còn có liên minh tổng bộ cao tầng tất cả mọi người. Bọn hắn đã chia làm hai phái, Hạng Vân Thiên phái này loáng thoáng áp chế Tổng Nguyên Soái. Bây giờ không khí hiện trường có chút kiềm chế, song phương cũng không nói gì, đều chỉ là lẫn nhau nhìn nhau, phảng phất là phải dùng nhãn thần giết chết đối phương giống như. Tịch, ngươi có lời gì cứ nói, bây giờ đem nhóm chúng ta kéo qua, lại một câu không nói là có ý gì? Hạng Vân Thiên nói, hắn bây giờ đã nắm chắc thắng lợi trong tay, dù là liên minh có địa phương phát sinh náo động, nhưng này nhiều đều không phải là vấn đề. Chỉ cần trưởng quản liên minh tổng bộ về sau, hắn có thể trong thời gian ngắn nhất đem hết thảy náo động trấn áp xuống dưới. Hắn đương nhiên biết rõ đây là có người từ một nơi bí mật gần đó thao tác, nhưng cũng là xem như là Tổng Nguyên Soái ở sau lưng đùa nghịch hỏng. Là ta thỉnh cầu Tổng Nguyên Soái đem các vị triệu tập ở chỗ này. Võ Chỉ Qua đứng dậy, thần sắc nghiêm túc nhìn xem phòng hội nghị đám người. Không ít người thấy là Võ Chỉ Qua thời điểm, không khỏi thổi phù một tiếng bật cười. Tiếu Dung có chút trào phúng, liên minh Tổng Nguyên Soái đã cũng trở thành trò cười, còn ai vào đây đem Võ Chỉ Qua để vào mắt? Không ít kính trọng Võ Chỉ Qua nguyên soái phát hiện có người cười lên tiếng lúc trợn mắt nhìn, bọn hắn biết rõ những này gia hỏa là đang cười nhạo. Trái lại Võ Chỉ Qua sắc mặt bình tĩnh, căn bản cũng không có đem những này chế giễu để ở trong lòng. Hạng Vân Thiên đối Võ Chỉ Qua cũng không có bất luận cái gì cừu thị. Người khác không biết rõ, nhưng hắn biết rõ, Võ Chỉ Qua gồng chư đạo thánh uy vọng thẳng tắp hạ xuống nguyên nhân. Thật đúng là vận khí không tốt, nhưng không thể không nói, hai người bọn họ vận khí thật sự là đọc đến cực hạn. Mỗi lần nhìn như việc nhỏ, nhưng cuối cùng đều sẽ không hiểu thấu thất bại, hơn nữa còn nhường liên minh có chỗ tổn thất. Tốt, nếu là Vũ Nguyên Soái mời tới, vậy liền mời nói. Đến cùng là chuyện gì? Hạng Vân Thiên hỏi. Võ Chỉ Qua nhìn xem đám người, sau đó nói, gần nhất màu mỡ chi địa phát sinh sự tình, các ngươi hẳn là cũng biết rõ, tứ đại minh đã bị diệt mất hai cái, còn lại chính là tà minh cùng yêu minh. Có lẽ có người sẽ nói, đây là nội bộ bọn họ mâu thuẫn, cùng nhóm chúng ta có quan hệ gì? Nhưng các ngươi cần phải biết rõ, đã diệt đi hai minh người là Lâm Vạn Dịch chi tử Lâm Phàm, lão phu cùng chư đạo thánh trong tay. Hắn nếm qua mấy lần thiệt thòi lớn, mà lại cũng đã sớm nhìn ra, kẻ này đối liên minh chúng ta người mang hận ý. Các ngươi sẽ cho rằng hắn tại diệt đi tứ đại minh về sau, sẽ không đưa tay đưa đến liên minh chúng ta sao? Bây giờ liên minh bởi vì tuyển cử Tổng Nguyên Soái một chuyện huyên náo túi bụi, liền màu mỡ chi địa bên kia cũng bỏ mặc. Có lẽ chờ nhóm chúng ta kịp phản ứng thời điểm, hết thảy cũng đem trễ. Võ Chỉ Qua nói đây đều là chuyện hắn lo lắng, cũng hắn lo lắng là không có ích lợi gì, nhất định phải nhường liên minh một số người coi trọng mới là. Võ Chỉ Qua, người cái này khó tránh khỏi có chút nói chuyện giật gân đi. Hắn Lâm Phàm có bao nhiêu bản lĩnh, có thể cho liên minh chúng ta mang đến phiền phức? Hạng Vân Thiên bên kia lập tức có người đứng ra phản bác. Nói chuyện giật gân, Võ Chỉ Qua ánh mắt khóa chặt đối phương. Người cũng biết rõ hắn Lâm Phàm hiện tại là thực lực gì, liền liền tứ đại minh cũng không dám cùng nó đối kháng, thậm chí còn bị diệt mất hai minh. Nếu như hắn đối với liên minh xuất thủ, lấy cái gì ngăn cản đối phương? Khoa nghiên cứu bộ môn cao tầng nói, cầm tinh cấp năng lượng hạt nhân, hắn bản lĩnh lại lớn, còn năng đại qua tinh cấp năng lượng hạt nhân uy lực không thành. Đúng a, nhóm chúng ta thế nhưng là có tinh cấp năng lượng hạt nhân. Một cái xuống dưới, quản hắn có bao nhiêu lợi hại, còn không phải hôi phi yên diệt. Không sai a, võ chỉ qua, các người cũng đừng quên, trước đây phóng thích một cái tinh cấp năng lượng hạt nhân. Thế nhưng là kém chút đem các người cũng mang vào. Đám người liên tiếp gật đầu, đối tinh cấp năng lượng hạt nhân tràn ngập lòng tin. Về phần võ chỉ qua nói những này, bọn hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Gần đây tổng nguyên soái một mực tại cùng Hạng Vân Thiên vật lộn, ngược lại là rất ít chú ý màu mỡ chi địa bên kia tình huống. Bây giờ nghe võ chỉ qua kiểu nói này, hắn lập tức cảm giác được một tia nguy cơ. Thổ dân những cái kia đỉnh tiêm tông môn cũng không phải dễ trêu, thực lực cũng rất cường hãn, mà bây giờ tiên minh cùng Phật minh trực tiếp bị diệt mất, đủ để chứng minh Lâm Phàm thực lực đến cùng là kinh khủng đến cỡ nào. Chỉ sợ đã so với hắn cha Lâm Vạn Dịch còn muốn lợi hại hơn. Võ chỉ qua nói, các vị, lão phu thừa nhận tinh cấp năng lượng hạt nhân hoàn toàn chính xác rất cường đại. Nhưng các người phải chăng có thể minh bạch, tinh cấp năng lượng hạt nhân tệ nạn, động tĩnh quá lớn, xa xa liền có thể nhìn thấy. Đối với loại kia cường giả tới nói, trực tiếp thoát đi, vẫn có thể thoát đi tinh cấp năng lượng hạt nhân uy lực phạm vi. Nếu là lần trước không có phóng, thích một cái tinh cấp năng lượng hạt nhân, đối phương có lẽ còn không biết rõ là cái gì. Nhưng bây giờ đã không thể nào. Hắn nói những lời này đều là thật, cũng là bây giờ tinh cấp năng lượng hạt nhân tệ nạn. Nhưng khi lời nói này ra, liền để khoa nghiên cứu bộ môn người khó chịu, thậm chí liền Hạng Vân Thiên cũng có chút không vui. Tinh cấp năng lượng hạt nhân là hắn nghiên cứu ra được. Trong lòng hắn, cái này phảng phất là con của hắn. Mà bây giờ bị người nói ra tinh cấp năng lượng hạt nhân tệ nạn, làm sao có thể nhường hắn cao hứng? Tốt, nói rất hay, tinh cấp năng lượng hạt nhân lợi hại là lợi hại, nhưng tệ nạn thế nhưng là rất nghiêm trọng. Tổng nguyên soái bên này người kêu to, phảng phất là trên khí thế áp chế đối phương giống như. Móa, các người những này vũ phu có ý tứ gì? Không sai. Tinh cấp năng lượng hạt nhân là nhóm chúng ta tân tân khổ khổ nghiên cứu ra tới. Lại còn nói tệ nạn nghiêm trọng, buồn cười đến cực điểm. Cái này ra hỏa chính là muốn cố ý nhục nhã chúng ta. Lại còn nghe hắn nói những này nói nhảm. Khoa nghiên cứu bộ môn người nóng này, võ chỉ qua nhìn thấy cái này tình huống cũng trong nháy mắt mộng. Hắn không nghĩ tới sự tình vậy mà lại biến thành dạng này. Nguyên bản, hắn chính là muốn nói cho tất cả mọi người, Lâm Phàm không thể coi thường, nếu không hậu hoạn vô tận, thế nhưng là xem hiện trường tình huống, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn nhìn về phía vừa mới vỗ tay bảo hay vị kia nguyên soái, phát hiện đối phương liền cùng đàn bà đanh đá, chỉ vào khoa nghiên cứu bộ môn người, chửi lên, bất quá cũng may không có động thủ. Nếu không khoa nghiên cứu bộ môn tất cả mọi người cộng lại, cũng không đủ một mình hắn nện. Chẳng biết lúc nào, tổng nguyên soái xuất hiện tại võ chỉ qua bên người, vỗ bờ vai của hắn. Tốt, ta biết rõ ngươi đã hết sức. Có sự tình không có phát sinh thời điểm, thì sẽ không có người tin tưởng ngươi. Huống chi bọn hắn đối nhóm chúng ta vốn là có ý kiến. Làm sao lại nghe vào? Thế nhưng là... thật sự nếu không coi trọng liên minh chúng ta, võ chỉ qua lời nói vẫn chưa nói xong liền bị tổng nguyên soái đánh gãy. Không có việc gì, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ vì hành vi của mình trả giá đắt. Tổng nguyên soái tỉnh táo vô cùng, trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Võ chỉ qua chú ý tới tổng nguyên soái trong mắt quang mang, phảng phất là minh bạch cái gì, biểu lộ có chút có biến hóa. Sau đó tổng nguyên soái hướng phía bên ngoài đi đến, đi ngang qua Hạng Vân Thiên lúc Tổng nguyên soái dừng lại bước chân nói, ngươi không phải nghĩ trở thành tổng nguyên soái nha. Vậy thì tốt, ta rời khỏi, liền từ ngươi tới đảm nhiệm tổng nguyên soái. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể bảo hộ liên minh không nhận bất kỳ nguy hại gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.